Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 705, cổ động. Kinh thành, ba dặm đồn không thể nghi ngờ là đêm xuống kinh thành. Náo nhiệt nhất địa phương nhất, nghe nói tại ba dặm đồn xung quanh 3 km trong phạm vi, tụ tập nhi, lấy toàn bộ kinh thành 4 thành. Trở lên số lượng quán ba, tương đương với hơn 200 gia quy mô hình, khuôn đúc, cho nên trở thành cư trú Bắc Kinh khu người nước ngoài nhóm cùng với trong nước nhân vật nổi tiếng. Người giàu có thường xuyên vào xem địa phương, mỗi đến bóng đêm hết thời, ba dặm đồn luôn là xa hoa trụy lạc, dòng người rộn ràng bài trừ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ánh sấn chứ đại đô thị tiếng động lớn rầm rĩ cùng xa hoa. Chứ danh quán ba một mảnh phố vĩnh viễn cấp nhân một loại, vụ ly khán hoa, cảm giác. Ai cũng thấy không rõ nó chân thật vẻ mặt. Kinh phiêu 10 năm, La Khải tới ba dặm đồn số lần ít lại càng ít. Bởi vì trước kia hắn cùng cái chỗ này không hợp nhau. Chỉ có hậu hải mới có hắn miễn cưỡng đất dung thân. Nhưng là cuối cùng lưu lạc đến lòng đất thông đạo. Hiện giờ La Khải đã sớm cáo đừng đi qua, đạt tới mộng tỉnh lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn cảnh. Cho nên lại nhìn này mảnh ma huyễn chi địa, kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện quan trọng, không có bao nhiêu cảm giác thần bí đáng nói. Tối nay tới đến ba dặm đồn, hắn là tới cổ động. Trước đó không lâu, Trang Tuấn Hiền cùng bằng hữu tiếp nhận một nhà ba dặm đồn quán ba. Hiện giờ nhà này quán ba đi qua sửa chữa về sau lần nữa khai trương. Vì đánh ra chiêu bài tụ họp ôm nhân khí, Trang Tuấn Hiền hướng chính mình trong vòng hảo hữu rộng phát muốn mời tới tham gia khai trương. Nghi thức, trong đó liền bao gồm La Khải. Trang Tuấn Hiền là Lục Mang Tinh dàn nhạc một thành viên. Có cái tầng quan hệ này, La Khải nhất định là phải cấp mặt mũi. Cho nên buổi chiều vừa mới tiếp nhận CCTV phỏng vấn, buổi tối hắn liền xuất hiện ở ba dặm đồn quán ba phố. Trang Tuấn Hiền khai mở nhà này quán ba gọi là Sky Thiên không ý tứ, dựa theo cùng La Khải cùng đi Trương Trạch nghị thuyết pháp, hắn ở trong đó chiếm 45% cổ phần, thuộc về đại cổ đông, cũng vì này đầu nhập tương đối lớn tinh lực. Minh tinh nghệ nhân mang nghề phụ thật là thường thấy, cũng tỉ như La Khải chính mình, trước sáng lập Sơ Hạ anime, đón lấy lại xây dựng Sơ Hạ văn hóa, nhập chủ khoái âm khoa học kỹ thuật, nghề phụ quy mô đều vượt qua chủ nghiệp. Cái khác minh tinh nghệ nhân không có mấy cái có La Khải lớn như vậy năng lực, mang nghề phụ nhiều lấy ăn uống, nhãn hiệu điếm làm chủ. Dùng chính mình danh khí tới hấp dẫn khách hàng nhất là fan hâm mộ vào xem. Khui rượu A tại trong vòng cũng có vài vị. Trạch Nghị ca, Khải ca, biết Trương Trạch Nghị cùng La Khải qua. Trang Tuấn Hiền sớm ngay tại cửa quán ba chờ đón. Nhìn thấy hai người liền chắp tay trước ngực biểu thị lòng cảm kích. Các ngươi có thể tới, ta thực rất cao hứng. Trang Tuấn Hiền nói là thật tâm. Mặc dù mọi người quan hệ không tệ, nhưng luận tại trong vòng địa vị, hắn cùng hai người đều không kém ít, nhất là La Khải hiện tại có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Không có thời gian qua cổ động lại bình thường bất quá. Thế nhưng đón đến hắn điện thoại, La Khải đáp ứng phải vô cùng thống khoái. Trang Tuấn Hiền tự nhiên rất cảm kích, thực nếu nói về, trừ chơi phiếu tính chất Lục Mang Tinh dàn nhạc. Hai người cũng không có quá giao tình thâm hậu, La Khải cũng là hắn đêm nay muốn mời tới tối đỉnh cấp đại gia. Còn có Trương Trạch Nghị, có thể nói là mặt mũi 10 phần, khách khí như vậy làm gì? Trương Trạch Nghị rất không khách khí vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, chúng ta đều là bằng hữu hỗ trợ đó là chuyện phải làm, lần sau ta nhà hàng khai trương. Ngươi cũng qua cổ động chính là, La Khải kinh ngạc, Trạch Nghị ca, ngươi muốn khai mở nhà hàng. Trương Trạch Nghị ha ha ha, là có ý nghĩ này, ngươi có muốn hay không trộn lẫn một cỗ? La Khải cười nói, cũng được. Trương Trạch Nghị vui vẻ, vậy nói định. Trang Tuấn Hiền nhìn xem nội tâm có chút hâm mộ. Lục Mang Tinh dàn nhạc 6 vị thành viên. Hiện tại Trương Trạch Nghị cùng La Khải hai người quan hệ là tốt nhất. Nói chuyện bụng dạ thẳng thắn đều không cần khách sáo. Tại ngươi lừa ta gạt ngành giải trí trong. Như vậy bằng hữu quan hệ rất ít thấy. Đi, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị phất tay nói. Chúng ta tiến vào lại nói. Ba người đứng ở cửa quán bar đã hấp dẫn đến không ít người qua đường chú ý. Di động tia chớp liên tiếp sáng lên. Trang Tuấn Hiền mang theo hai người tới quán ba tầng trên VIP bao xương. Bên trong sớm đã dọn xong tửu thủy món ăn, còn có mấy vị tuổi trẻ xinh đẹp phục vụ viên. Ô tương đương, Trương Trạch Nghị chân trước vừa bước vào cửa lại rụt về lại. Quay đầu hướng về sau nhìn quanh. La Khải, nhà của ngươi vị kia không có tới à? La Khải không biết nên khóc hay cười. Trạch Nghị ca, ngươi nói cái gì đó? Trương Trạch Nghị hắc hắc hắc. Tiểu Trang đây là muốn dùng viên đạn bọc đường tới ăn mòn chúng ta à? Ta sợ nhà của ngươi vị kia vụng trộm theo ở phía sau. Thấy được để cho ngươi trở về quỳ cái bàn sát. Hắn là lão đại ca. Cùng La Khải mở lên vui đùa tới cũng không cần cố kỵ cái gì. La Khải cười nói, buổi tối Mạc Lam ở nhà cùng nữ nhi của ta, cho nên chưa có tới. Trang Tuấn Hiền là đồng thời muốn mời hắn và Mạc Lam. Chỉ bất quá Mạc Lam cũng không thích loại này xã giao. Để cho La Khải chính mình qua cổ động, nàng để ở nhà cùng nữ nữ. Kỳ thật ở phương diện này Mạc Lam vẫn rất lớn độ. Không giống một ít nữ nhân như vậy hận không thể từng giây từng phút đều đem tại chính mình nam. Nhân buộc ở bên người. Hơn nữa nàng tín nhiệm La Khải. Ngành giải trí hấp dẫn quá nhiều. Muốn cầm giữ ở chính mình cũng không dễ dàng. Nhưng La Khải có thể làm được. La Khải cũng không có phụ lòng nàng phần này tín nhiệm. Khục khục, Trang Tuấn Hiền ho khan một tiếng. Nói. Nếu không ta đổi hai người, hắn đặc biệt ý an bài trong quán rượu hai vị tối nữ xinh xinh đẹp tại đây đang lúc trong giạp phục. Vụ, tự nhiên là có điểm tiểu tâm tư, bị Trương Trạch Nghị lấy đùa cợt phương thức cho vạch trần. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ, không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cười híp mắt nói, chúng ta chính là tới uống rượu, lại mặc kệ đừng. Có quan hệ gì? Hắn đầu tiên tại trên ghế salon ngồi xuống, đưa tay gọi một vị nữ sinh vì chính mình cầm tửu. La Khải cũng không sĩ diện cãi láo, cùng nhau ngồi xuống cùng Trương Trạch Nghị còn có Trang Tuấn Hiền cạn mấy chén. Bầu không khí ngược lại hòa hợp, thế nhưng vừa uống xong hai chai bia, một vị chừng 30 tuổi nam tử xuất hiện ở cửa bao xương miệng. Cười híp mắt cùng Trang Tuấn Hiền hô. Tuấn Hiền, bằng hữu của ngươi tới cũng không nói với ta một tiếng. Đây không phải để ta thất lễ nha. Triệu ca, Trang Tuấn Hiền vội vàng đứng dậy vì La Khải cùng Trương Trạch Nghị giới thiệu. Khải ca, Trạch Nghị ca, vị này chính là ta phía đối tác Triệu Vĩnh Viễn Triệu ca. Vĩnh Viễn thắng truyền thông tổng giám đốc. Vĩnh Viễn thắng truyền thông. La Khải vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Trong trí nhớ không có chút nào ấn tượng. Không phải là công ty nhỏ liền là vừa vặn thành lập không lâu sau tân công ty. Đoán chừng người sau tính khả năng càng lớn. Bởi vì Trang Tuấn Hiền đối với Triệu Vĩnh Viễn thái độ rất là cung kính. Mà vị này Triệu ca thoạt nhìn cũng là rất khôn khéo cường hãn loại kia. La Khải thậm chí tại đối phương trên người cảm giác được một cỗ tương đối quen thuộc khí tức. Nhị đại khí tức, ngươi hào, chấm ngoặc kép, phân biệt cùng La Khải cùng Trương Trạch Nghị nắm chặt tay. Triệu Vĩnh Viễn cười nói, hai vị đại giá quang lâm, quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, kính xin hai vị không muốn cự tuyệt. Hắn cho hai người dâng tặng thượng hai tờ SVIP tạp. Tối đỉnh cấp loại kia. có thể tại Sky hưởng thụ 50% tiêu phí ưu đãi cùng 1 năm 10 vạn ký đơn khoản độ. Phần này tâm ý, không tính rất nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.